xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Trưởng phòng Triệu nói: việc đến đây thì tôi nói thật với hai cô cậu nhé. Đấy là bức ảnh của đồng chí Giang Thanh. Dòng chữ trên bức ảnh là bí thư quan viết. Tấm ảnh đó nếu như mà tìm thấy thì mạng của hai cô cậu được giữ lại. Mà nếu như bức ảnh đó không tìm thấy, có ngày rơi vào tay người khác, thì bí thư quan không chỉ mất chức vị quan chức của mình, có thể còn mất cả mạng nữa. Bí thư quan nếu như bị mất chức lại mất mạng thì hai cô cậu có thể còn sống được không? Nghĩ lại mà xem. Lúc đó hai cô cậu quả thật là tiến hành cách mạng đến cùng rồi. Đừng có nghĩ cách mạng nữa. Trưởng phòng Triệu nói xong liền đi ra, liền nhanh như chớp ra roi thúc ngựa đi tìm tấm ảnh đó. Tiến lên, chúng ta cần cách mạng. Chúng ta phải chiến đấu. Cách mạng là con thuyền, chúng ta là người lái. Cách mạng là bánh xe, chúng ta là trục xe. Cách mạng là thu hoạch, chúng ta là đất sâu. Cách mạng là đất sâu, chúng ta là thu vàng. Cách mạng là chiến trường, chúng ta là đầu đạn. Cách mạng là núi cao, chúng ta là hoa nở trên núi cao. Cách mạng là nước chảy, chúng ta bơi trong nước. Cách mạng là thảo nguyên, chúng ta là dê ngựa. Cách mạng là sa mạc, chúng ta là ốc đảo. Cách mạng là đại dương, chúng ta là ngọn sóng. Cá không rời được nước, rời cách mạng chúng ta như rỉ sắt. Ngựa không rời được cỏ, rời cách mạng chúng ta sẽ mất mạng. Mùa xuân không xa được mặt trời, chúng ta nào có thể xa mưa móc. Cách mạng không rời được lá cờ, chúng ta chính là người cầm cờ. Tiến lên không rời được kèn lệnh, chúng ta chính là người thổi kèn, phát hiệu lệnh. Tàu hỏa không rời được bánh xe, chúng ta là trục xe, mãi mãi không sinh gì, làm cho hiệu lệnh tiến lên vang trên đầu núi địch. Cách mạng không ngừng, chiến đấu không nghỉ, nước chảy không bẩn, bánh xe không gì. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu làm ngọn cờ cách mạng chiếu rọi ngàn thu, chiếu rọi, chiếu rọi, chiếu rọi ngàn thu, ngàn thu, ngàn thu. Ôi, bức ảnh, bức ảnh, bức ảnh. Bức ảnh ơi, bức ảnh. Tiên sư tổ nhà mày, bức ảnh ơi. Chúng tôi đã thành thực, chúng tôi cũng thẳng thắn. Chúng tôi là người cách mạng, chúng tôi là người cao thượng. Nhưng bọn họ không hề cho chúng tôi một chút khoan hồng nào. Vốn tưởng rằng bọn họ vì chúng tôi là một đôi nhà cách mạng thiên tài và cống hiến cho cách mạng thôn quê những cống hiến trác việt, sẽ vì nhân danh cùng một con đường cách mạng mà tha thứ cho chúng tôi, để chúng tôi lại một lần nữa trở về lò tôi luyện cách mạng. Thế nhưng bọn họ lại còn tách chúng tôi ra, bỏ vào nhà ngục thật sự. Các đồng chí mắc bệnh cấp tính cách mạng, đã xem trọng một cách không thích đáng lực lượng chủ quan cách mạng mà lại coi nhẹ lực lượng phản cách mạng. Loại đánh giá này quá nửa là xuất phát từ chủ nghĩa chủ quan. Kết quả của nó không nghi ngờ gì nữa là sẽ đi lên con đường chủ nghĩa manh động, từ đó hại người, hại mình, hại cách mạng. Đây là bài học kinh nghiệm máu của chúng tôi. Bài học máu. Tôi ngồi xổm trong căn phòng nhà giam. Căn phòng này chật đến mức trừ đặt một chiếc giường và một cái thùng tiêu tiểu ra, thì dường như ngay cả một con kiến cũng không thể chui vào được. Tường gạch dày, cửa sổ sắt, lúc ăn cơm thì từ cánh cửa nhỏ đó đưa vào. Có việc gì thì từ trong cánh cửa sổ sắt đó gọi ra ngoài. Tôi ở trong căn phòng giam đó chờ 8 tháng, có lẽ là 1 năm 8 tháng. Tôi gần như đã quên đi thời gian, quên cả vụ mùa mà tôi đã bị bỏ vào đây. Quên đi lúc tôi và Hồng Mai chia tay, cảm xúc, khuôn mặt và hình dáng của Hồng Mai như thế nào. Mỗi ngày, trừ đọc những cuốn trước tác ở đầu giường và những vở kịch nêu gương để cải tạo tư tưởng và giết thời gian ra, thì cứ việc nằm ở trên giường để cho những con giận và những con bọ chét ăn thịt, đến mức tôi suýt nữa cũng quên đi trời, quên đi đất, quên đi xét lại. Không biết năm, không biết tháng, không biết tình thế cách mạng thay đổi như thế nào. Quên cả làn sóng thủy triều cách mạng cao bao nhiêu. Không biết thời sóng to, đãi cát đã qua rồi. Mặt trời quả nhiên mọc lên từ đằng Tây. Sớm sớm tối tối, không ngóng trời. Tối tối sớm sớm, không mong đất. Chỉ mong có người đến xét hỏi. Không mong trời, cũng không mong đất. Chỉ mong có tin tức của Hạ Hồng Mai. Ngay một chút tin tức của Hồng Mai, tôi cũng không hề biết. Mỗi đêm, trong mộng, tôi đều mong muốn được ở bên Hồng Mai. Nhưng lúc bọn họ đột nhiên không ngừng đem tôi ra xét hỏi, đã dán bố cáo xử bắn tôi và Hồng Mai đầy trên các phố to ngõ nhỏ, toàn thành và mỗi con ngõ phố của trấn Trịnh Cương. Ngay cả đài giếng ở phố Trình Trước và cối xay ở phố Trình Giữa đều có ảnh và tên của tôi và Hồng Mai. Trên tên của hai chúng tôi đều in một dấu X màu đỏ choét, đống hoang tàn chùa Trình ở sau thôn xóm. Những cột trụ trước đây vốn là Khởi Hiền Đường và Lầu Tàng Kinh vẫn dựng trong không trung. Bố cáo xử bắn hai chúng tôi dán trên cột trụ đó bị thổi bay trong gió kêu soàn soạt. Tình cảnh này là do Trình Khánh Lâm đi thăm tù nói với chúng tôi. Anh ta vừa đi thì bọn họ lại bắt đầu không ngừng thẩm vấn tôi như cống tháo nước. Bọn họ bắt tôi kể câu chuyện của tôi hết lần này đến lần khác. Từ khi ở bộ đội kể đến trấn Trịnh Cương, từ ngày đầu tiên bắt đầu cách mạng ở Hương Thôn, nói đến ngày cuối cùng cho nổ tung chùa Trình. Từ cái chết của Trình Quế Chi và Trình Khánh Đông đến cái điên của ông Trình Thiên Thanh và Trình Thiên Dân bị chôn sống trong đống gạch chùa ngói miếu. Đối với bọn họ, những người đồng chí ngồi ở trên ghế thẩm phán nghe kể chuyện đó, tôi luôn luôn ôm trong lòng sự trung thành, tin tưởng và ngưỡng mộ đối với tổ chức, không hề che giấu sự thật, không hề thêm mắm thêm muối. Bọn họ nói tôi và Hồng Mai là những phạm nhân thành thực nhất mà bọn họ đã gặp. Thật là đáng tiếc, bọn họ không nói chúng tôi là một đôi người cách mạng. Họ nói những tội mà chúng tôi từng phạm phải, nên nói là những hành động cách mạng kể giống hệt nhau. Chỗ không khớp duy nhất là lúc nói về quan hệ nam nữ giữa tôi và Hồng Mai. Nói rằng Hồng Mai nói sơ lược mà hàm xúc, còn tôi thì nói trực tiếp mà tường tận. Ôi, tình cách mạng! Tình đồng chí, lửa mãnh liệt cháy lan dị thường, thẳng thắn thành thật nói với đảng, không chút mảy may che giấu, chỗ hở lớn như trời cách mạng bù đắp, sai lầm lớn như đất chúng tôi sửa, lò luyện cách mạng có thể khoan dung với những điều khó nhất, lòng cách mạng có thể ôm vạn tình yêu. Nhưng mà, bọn họ vẫn xử bắn chúng tôi. Ngày hôm đó là một ngày mới vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân, cả thế giới đều tràn trề mùi hương non tươi của cỏ xanh mầm biếc. Địa điểm xử bắn là ở trên bến sông cách chỗ thượng nguồn 2 dặm của sông 13 dặm. Ở đó, bến sông rộng rãi, nước chảy ầm ầm, khắp nơi đều là đá cuội đỏ đỏ trắng trắng. Khắp nơi đều viết biểu ngữ và những lời chửi rủa, kiên quyết phê phán tội nhân phản cách mạng, thông dâm giết người Cao Ái Quân và Hạ Hồng Mai, dẫm nữa lên cái xác chết xấu xa đời đời của bọn chúng. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.